Bạch tử tái sinh, chương 167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Thiến có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn Lê Thanh bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn chưa kết hôn. So với cuộc hôn nhân hạnh phúc của Thi Thiến, Lê Thanh mấy năm trước đã mất cả ba mẹ vì bệnh tật, càng trở nên giống một người cô đơn, lẻ loi. Tiếng cười của họ lúc này thật sự rất chói tai. Trần Giai, mấy người muốn cười thì đi chỗ khác mà cười. Cười cái gì ở đây? Đây có phải là chỗ của mấy người đâu? Thi Thiến ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh cũng có vẻ hơi ngơ ngác. Đây không phải là tiệc sinh nhật của Tiểu Thiến sao? Nói đi nói lại, sao mọi người lại ở đây? Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn thật là buồn cười. Viên Nhị, mắt mọi người có vấn đề à? Lúc nãy vào đây không thấy biển hiệu ở bàn lễ tân sao? Chỗ của mấy người ở bên cạnh kia kìa. Đại sảnh tầng 1 được chia thành hai khu. Khu bên trái là của Lê Thanh. Khu bên phải là của Thi Thiến. Không biết họ thật sự không nhìn thấy hay cố tình đến đây để chọc ghẹo. Lời nói của Viên Nhị khiến sắc mặt mấy người dưới lầu không được tốt. Dù sao thì Viên Nhị cũng chỉ là một người nhỏ tuổi, trong khi người đứng dưới là những bậc tiền bối trong giới vũ đạo. Với Thi Thiến là người dẫn đầu, có thể nói là một nửa của giới vũ đạo. Bị một người nhỏ tuổi dạy bảo như vậy, thật sự là chuyện không thể chấp nhận. Dù họ có thật sự đi nhầm, cũng không đến lượt Viên Nhị lên tiếng. Lê Thanh lên tiếng nhắc nhở Viên Nhị một câu nhẹ nhàng. Tiểu Nhị, xuống đi. Viên Nhị bĩu môi, lui về phía sau, đứng bên cạnh Lê Thanh. Mọi người dưới lầu rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội này. Họ lập tức lên tiếng khiêu khích. Lê Thanh, những người biết bà đều biết bà là cô giáo của cô ấy. Nhưng những người không biết còn tưởng bà mới là học trò của cô ấy cơ đó. Bà dạy học trò kiểu này à, thật là không có phép tắc. Lê Thanh đứng trên cầu thang, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống Thi Thiến và những người dưới lầu. Trả lời, cách tôi dạy học trò không cần đến bà phải chỉ trích. Nhưng nói thật thì bà cũng đúng, tôi quả thật dạy không tốt, gặp phải những kẻ không mời mà đến xin ăn, chỉ có thể cho một chút thức ăn thừa thôi. Như vậy mới thể hiện được tư cách của chủ nhà, tránh để người khác nghĩ rằng chúng tôi không thể mời nổi một bữa ăn. Lê Thanh, bà đừng quá đáng như vậy, bà nói ai là kẻ xin ăn thế? Có cô giáo như bà, cũng dễ hiểu sao lại dạy ra được một học trò thiếu giáo dục như vậy. Lê Thanh, sao, mấy người không phải là kẻ xin ăn à? Sao còn đứng đây đợi tôi mang cơm mang canh cho mấy người? Vừa lúc này, nhân viên khách sạn vội vã chạy lên, nhẹ nhàng nhắc nhở, thưa bà Thi, chỗ ngồi của mọi người là ở bên cạnh, mọi người đi nhầm rồi. Thi Thiến sắc mặt biến thành xanh mét, mặc dù Lê Thanh nổi tiếng là người nói chuyện không nể nang. Nhưng những người có mặt ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới. Còn có một số người là MC mà Thi Thiến mời đến. Đều là những người có danh tiếng, ai ngờ lại bị Lê Thanh mắng như vậy. Tuy nhiên, họ lại không thể làm gì được Lê Thanh, bởi vì Lê Thanh không dựa vào độ nổi tiếng hay quan hệ để có được vị trí ngày hôm nay. Bà không có điểm yếu, hơn nữa vị trí hiện tại của bà đều là nhờ vào năng lực thực sự của mình. Những thành tích trong ngành vũ đạo đã giúp bà xây dựng được danh tiếng. Dù họ có muốn nhắm vào bà cũng không thể làm gì được. Vì Lê Thanh trong giới vũ đạo có giá trị cực kỳ cao. Bà là giám khảo suốt đời của nhiều cuộc thi lớn trong nước. Đứng đầu trong những giám khảo uy tín, Lê Thanh và Thi Thiến đều là những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong ngành vũ đạo. Nhưng Lê Thanh có được thành công nhờ vào chính gia đình mình. Với cả một căn phòng đầy huy chương. Còn Thi Thiến thì dựa vào các mối quan hệ xung quanh. Cả hai đều không dễ chọc giận. Nhưng nếu xét tổng thể, Lê Thanh vẫn mạnh hơn. ít nhất bà vẫn có thể nhảy múa. Dù tuổi tác đã tăng lên, nhưng Lê Thanh vẫn không hề lơ là. Trong khi đó, mấy năm gần đây, Thi Thiến gần như không nhảy nữa. Chỉ còn truyền thuyết về bà lúc trẻ. Bây giờ người ta rất ít thấy bà xuất hiện trên sân khấu. Viên Nhị và Viên Lôi đều là học trò cưng của Lê Thanh. Họ cũng là những người nổi bật trong thế hệ của mình. Muốn gây chuyện cũng khó mà tìm được điểm yếu. Thật sự là bức bối quá mà. Ngay khi Thi Thiến và những người khác chuẩn bị rời đi, Quý Noãn Thu từ ngoài cửa bước vào. Cô vừa bước vào đại sảnh đã thấy hai bên đối đầu nhau. Cô, Quý Noãn Thu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thi Thiến nghe thấy, quay đầu lại. Quý Noãn Thu, em đến rồi đó à? Quý Noãn Thu liếc qua Lê Thanh và những người còn lại. Cảm thấy không khí ở đây có chút không ổn. Ánh mắt lại liếc qua Bạch Tử người đứng bên cạnh Lê Thanh. Chúng ta đi thôi. Thi Thiến bước đi trước. Quý Noãn Thu vội vàng đi theo. Nhưng khi họ sắp rời khỏi sảnh bên trái, một người đứng bên cạnh Thi Thiến bỗng nhớ ra điều gì đó. Nhỏ giọng hỏi, cô gái trẻ đứng bên Lê Thanh là ai vậy? Tôi nghe nói Lê Thanh đã nhận học trò cuối cùng. Chẳng lẽ cô gái đó chính là học trò cuối cùng của bà ấy sao? Trước đó họ chỉ chú ý đến Lê Thanh, không để ý đến người khác. Nhưng giờ nghe người này nói vậy, Thi Thiến cũng nhớ ra. Hôm nay, bên cạnh Lê Thanh không chỉ có hai chị em Viên Lôi và Viên Nhị. Còn có một cô gái trẻ nữa. Trước đây quả thực có nghe nói Lê Thanh đã nhận học trò cuối cùng. Ha ha, Lê Thanh trước kia nói học trò cuối cùng của bà ấy là người tài giỏi nhất. Mà người đó là cô gái vừa rồi sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt mà. Thi Thiến cố giữ hình ảnh cao sang. Từ lâu đã không nhận học trò nữa. Nhưng thực ra, bà vẫn lén lút mở một tổ chức đào tạo múa với một vài đối tác. Và nhận không ít học trò. Những học trò ở các cơ sở này đều khoe mẽ là học trò của Thi Thiến. Vậy nên, Thi Thiến dựa vào danh tiếng của mình để kiếm tiền. Trong khi đó, Lê Thanh từ lâu đã tuyên bố bà chỉ nhận 3 học trò. Và hiện đã có Viên Lôi và Viên Nhị rồi. Chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Vì thế, không ít gia đình giàu có ở thành phố Quy đã gửi con cái đến nhờ Lê Thanh nhận làm học trò. Nhưng tất cả đều bị Lê Thanh từ chối. Vì vậy, theo thời gian, mọi người đều biết rằng tiêu chuẩn của Lê Thanh rất khắt khe. Người bình thường bà hoàn toàn không để mắt tới. Mới đây, có tin đồn rằng Lê Thanh đã nhận học trò cuối cùng. Lúc đó mọi người đều không tin. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, có phải cô gái trẻ vừa rồi chính là học trò của bà không? Cô gái trẻ đó là ai vậy? Mọi người có biết không? Không ai biết. Thi Thiến quay lại nhìn Quý Noãn Thu. Quý Noãn Thu, em có nghe nói chuyện này chưa? Quý Noãn Thu có vẻ không muốn nói lắm. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cô vẫn trả lời. Thưa cô ấy cùng trường với em. Năm nay là sinh viên năm nhất. Tên là Bạch Tử, cô đoán không sai à? Bạch Tử chính là học trò cuối cùng của Lê Thanh. Trước đó, ở lễ hội Hoa Sen của Đại học T, cô ấy đã biểu diễn điệu múa Hồ Xuân. Quả thật là vậy, những người bên cạnh Thi Thiến đều nhìn nhau. Vẻ mặt bất ngờ, Thi Thiến đột nhiên dừng bước. Lúc trước không biết tìm cách gây chuyện từ đâu. Bây giờ không phải đã đến rồi sao? Cách chương.